cắn ta Ngụy Tùng Lương. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong thành phố tới Nga có một đoàn tàu nhỏ màu xanh lá cây. Toàn bộ hành trình hết 127 tiếng, 5 ngày 6 đêm xuyên qua đại lục Á Âu. Lâm Hiến là một người sống theo khuôn phép cũ, chưa từng có chuyện nói đi là đi. Nếu có việc phải ra ngoài, anh sẽ chuẩn bị kế hoạch đàng hoàng trước. Mà lần này tới Nga, anh nhìn thông báo đột nhiên nhảy ra trên điện thoại. Thế là hứng thú nổi lên. Thế là anh lên mạng tìm kiếm sơ sơ rồi bắt tay vào xin visa. Mua vé, khoác ba lô lên và đi. Cách chương.